Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918, Sát Thủ Vương Phi 13. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ, Nương Nương. Mặc dù việc hôn nhân là hai nhà người chuyện, nhưng sinh hoạt, đến cùng là vợ chồng trẻ qua. Nhị Điện Hạ đã nói rõ không thích Thanh Thiền. Lại nói, Thanh Thiền dù sao cũng là thứ nữ. Quy củ phương diện đến cùng không? Được, chỉ sợ sẽ cấp hoàng gia bôi đen. Phượng Sương có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải nhị hoàng tử khắp nơi. Giải lời đồn, hắn là ăn quá no đầu mới đến cùng hoàng gia từ hôn. Liền nhị hoàng tử 16 đến 17 tuổi đùa nghịch non nớt thủ đoạn. Giống Phượng Sương, bọn họ cái tuổi này vừa nhìn liền biết hắn nghẹn tâm tư gì. Quy củ có thể chậm rãi dạy bảo. Hiện tại không hiểu rõ. Đợi đến sau khi kết hôn, hiểu nhau hiểu rõ. Tự nhiên là có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đỗ Quý Phi nói, bản cung nhất định sẽ đem Thanh Thiền coi như nữ nhi ruột. Thịt của mình đồng dạng yêu thương. Quý Phi cứ như vậy thích nàng. Hoàng đế nhíu mày, biểu tình nhàn nhạt, nhìn, không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đỗ Quý Phi nở nụ cười. Thần thiếp cùng Thanh Thiền nương là khăn tay chi. Sao, hiện tại hai tử này tuổi còn nhỏ không có nương. Thần thiếp tất nhiên, muốn nhiều yêu thương nàng một chút. Hoàng đế khóe miệng nhẹ cười. Không nói gì, hoàng thượng, nhị điện hạ ở ngoài điện hầu. Thái giám đi tới hướng hoàng đế. Hành lễ nói, làm hắn đi vào. Nhị hoàng tử đi tới nhìn thấy Phượng Thanh Thiền thời điểm sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới phủ tướng quân một cái thứ nữ thế mà ở đây. Nhi, thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Phượng gia nữ nhi nói ngươi có yêu mến nữ tử. Hiện tại muốn từ hôn thành. Toàn ngươi cùng ngươi thích nữ tử. Hoàng đế lạnh nhạt nói. Nhị hoàng tử quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần là đã có thích nữ tử. Là, hoàng thượng, húc nhi cái nào có gì thích nữ tử. Đỗ Quý Phi đánh gãy nhị. Hoàng tử lời nói, cười đến miễn cưỡng nói. Nhị hoàng tử có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đến chính mình mẫu phi, ánh mắt sắc bén, biết mình mẫu thân tức giận, liền ngoan ngoãn không nói. Hoàng thượng, thần có lời muốn nói, muốn cùng hoàng thượng nói riêng. Phượng Sương mở miệng nói. Đỗ Quý Phi xoay đầu lại nhìn Phượng Sương, sắc mặt phi thường không tốt. Hoàng đế gật gật đầu. Có thể, các ngươi đều lui xuống trước đi. Ninh Thư đứng lên, cảm giác chân của mình đều tê. Xuất cung điện, Thanh Thiền a, bị ủy khuất ngươi cùng bản cung nói là được. Cần gì phải nháo, đến muốn từ hôn đâu. Đỗ Quý Phi dắt Ninh Thư tay, van nài mẹ chồng nàng dâu. Nói ra, húc nhi nếu là khi dễ ngươi, ngươi trước tiên có thể cùng bản cung. Nói nha. Ta khẳng định sẽ che chở ngươi. Đỗ Quý Phi nói. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Một cái Quý Phi đối nàng một cái phủ tướng quân. Thư nữ như vậy ân cần. Quá không bình thường. Tất có mưu đồ. Chỉ sợ là hướng. Về phía cỗ thân thể này công chúa nương đến. Ta chán ghét có người đụng ta. Đỗ Quý Phi tay bị bỏ lại. Đỗ Quý Phi ngạc nhiên nhìn đột nhiên trở mặt người. Bên cạnh nhị hoàng tử thấy. Được nàng trên mặt bức kia cao cao tại thượng không coi ai ra gì điếu dạng. Mặt lạnh nói ra, Phượng Thanh Thiền, bản điện hạ liền chán ghét ngươi cái này. Đức Hạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Húc nhi, Đỗ Quý Phi hô một tiếng nhị hoàng tử. Xoay đầu lại, da mặt có chút, run rẩy nói ra, Thanh Thiền a, muốn sinh hoạt người không có không cãi nhau. Nghe gì lời nói? Đừng đem chuyện nháo đến chuyện trạng không thể vãn hồi. Từ, hôn đối thanh danh của ngươi cũng không tốt. Ngươi chừng nào thì là ta gì? Ta nhưng không có cái gì gì. Anh Túc bật cười. Một tiếng nói. Đỗ Quý Phi trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Bị một tên tiểu bối. Vẫn là một, cái phủ tướng quân thứ nữ như vậy sang âm thanh. Tâm bên trong phi thường. Không ngờ, hoàng thượng nương nương cùng điện hạ đi vào. Phượng tiểu thư cùng nhau đi. Thái giám ra tới hướng ba người nói. Ba người tiến vào trong điện. Đỗ Quý Phi liền đón nhận hoàng đế cao thâm mạt. Trác ánh mắt, trong lòng nhịn không được ước chừng. Hoàng đế ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói ra, đã hai đứa bé đều không nghĩ, cùng một chỗ coi như xong. Đỗ Quý Phi muốn chiếu cố bằng hữu hài tử. Không cần, đính hôn, làm hài tử này trở thành người nghĩa nữ cũng có thể. Cái này, chấm ngoặc kép, Đỗ Quý Phi vội vàng nói. Hai đứa bé này đính hôn dù sao cũng là mọi người đều biết chuyện. Như vậy từ hôn đối Thanh Thiển thanh danh bất. Hảo đi, này hai hài tử lúc nào đính hôn? Người là nghĩ chiếu cố cố nhân hài tử. Xem, như con gái ruột đồng dạng chiếu cố. Đính hôn căn bản chính là nói đùa. Hoàng, đế biểu tình lãnh đạm nói. Đỗ Quý Phi sắc mặt khó coi. Mà nhị hoàng tử thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không, cần cùng dạng này nữ tử thành thân. Khấu tạ hoàng thượng, Phượng Xương quỳ xuống đến tạ ơn. Thấy anh túc thẳng, tắp đứng đấy, mí mắt nhịn không được nhảy lên. Lôi kéo anh túc quỳ xuống đến. Quạt hương bồ đồng dạng tay ấn tại anh túc đầu dập đầu. Tạ chủ long ân, anh túc, Đỗ Quý Phi hít một hơi thật sâu. Hướng hoàng đế hành lễ. Thần thiếp biết, Thanh Thiển chính là thần thiếp nghĩa nữ. Hoàng đế ừ một tiếng, phất phất tay, trong điện người liền lui lại lấy suất. Cung điện, Đỗ Quý Phi hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Nhị hoàng tử đi theo đến Đỗ Quý Phi tẩm cung. Vừa đến tẩm cung, Đỗ Quý Phi đầu tiên là uống một ngụm trà. Nước trà là lạnh, tức giận tới mức tiếp đập chén trà. Nhị hoàng tử từ hôn thành công, trong lòng còn thật cao hứng. Nhìn thấy Đỗ Quý Phi như vậy, nhịn không được nói ra. Mẫu, Phi, không nên tức giận, người thật cao hứng. Đỗ Quý Phi mắt liếc nhìn nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử, thành thành thật thật gật gật đầu. Nhi tử cũng không hài lòng Phượng Thanh. Thiển, một cái thứ nữ, hơn nữa sợ hãi rụt rè. Nhìn cũng làm người ta ngán. Ngu xuẩn, Đỗ Quý Phi đánh nhị hoàng tử một bàn tay. Nhị hoàng tử ngạc nhiên. Bụng mặt, mẫu phi, ta thật muốn đánh chết ngươi thằng ngu này. Ta bỏ bao công sức vì ngươi mưu. Đồ, ngươi cứ như vậy cản trở. Đỗ Quý Phi tức giận đến toàn thân đều đang run. Dậy, cái này Phượng Thanh Thiển cũng không phải Phượng gia thứ nữ. Là Xích, Viêm nước trưởng công chúa hài tử. Hiện tại Xích Viêm quốc hoàng đế là nàng. Cữu cữu ruột, ta đặt cho ngươi cửa hôn sự này. Phượng Thanh Thiển tạm thời thân phận là phủ tướng quân thứ nữ, có thể để ngươi tại mấy cái huynh đệ trong lúc đó thu liễm tài năng, làm ngươi phụ hoàng cảm thấy ngươi không có cái gì dã tâm. Đợi đến ngươi cùng Phượng Thanh Thiển thành thân, tại nghĩ cách cùng Xích Viêm nước bắt được liên lạc, có Xích Viêm nước duy trì, ngươi leo lên hoàng vị tỷ lệ lại lớn mấy phần. Ta cái nào nghĩ đến ngươi như vậy không cam tâm. Người trước đó hỏi ta một tiếng, cũng không trở thành bây giờ bị lui hôn sự. Đỗ Quý Phi tức giận đến tâm can đều đau. Nhị hoàng tử trợn mắt há hốc mồm, miệng ngập ngừng nói ra. Thế nhưng là, mẫu phi ngươi chưa từng có nói cho ta à? Nhị hoàng tử hiện tại trong lòng ngọt bùi cay đắng các lại cảm xúc xông lên đầu, sặc đến cái mũi đều ê ẩm. Trước đó cao hứng này sẽ tất cả đều biến thành thất lạc, ai sẽ nghĩ tới phủ tướng quân thứ nữ là trưởng công chúa nữ nhi. Nhi thần nhất định sẽ làm cho Phượng Thanh Thiển một lần nữa tiếp nhận nhi. Thần, nhị hoàng tử vội vàng nói. Xích Viêm nước quốc gia này mặc dù nhỏ, không tranh quyền thế, nhưng là toàn dân thiện độc, mới có thể tại đông đảo, thế chân và quốc gia sinh tồn. Không cần đi. Ngươi cùng Phượng Thanh Thiển không có khả năng. Đỗ Quý Phi nhịn không được vuốt vuốt cái trán, một mặt mỏi mệt, liên đới đối nhị hoàng tử cũng phi thường thất vọng. Hết chương.